Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người lại được thể nhìn chăm chú hơn vào hai người. Riêng cô Tiếp Tân thì cứ như người trên mây, đôi đôi mắt hình trái nho nhìn chằm chằm vào Nim. Thật bực mình, mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Thủ tục thuê phòng mà tiêu tốn của người ta hàng chục phút thế này sao? David bực bội nói thẳng vào mặt cô Tiếp Tân khiến cô ta hoảng hồn xin lỗi díu dít. Mong quý khách tha lỗi, tại... Không nói nhiều, làm thủ tục nhanh đi. Sau một hồi luống cuống, một phần vì sợ, một phần vì ngạc nhiên, cuối cùng cô Tiếp Tân lắm chuyện cũng đưa chìa khóa phòng cho Devin kèm theo những lời xin lỗi. Đây là phòng của quý khách, mong quý khách bỏ qua cho sai sót của chúng tôi. Cầm đi. Devin nhìn Nim nói, cô bé vội vã chìa tay ra nhận lấy chùm chìa khóa phòng. Sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục, Devin bế Nim quay lưng đi về phía cầu thang máy. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhóc quay lại. Phiền cô, cử người đi mua giùm tôi vài bộ quần áo cho cả nam và nữ, cỡ người của tôi và của cô ấy, rồi đem lên phòng cho tôi. Tất cả cứ trừ vào chi phí sau khi chúng tôi trả phòng. Ờ, vâng. Còn mấy người kia, bạn gái tôi bị đau chân, tôi bế cô ấy cũng là chuyện lạ đến mức khiến mấy người phải nhìn theo kiểu đấy à? Devin bực bội nói lớn khiến mọi người xung quanh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Đáng lẽ, cậu nhóc định bỏ qua, nhưng mấy người này cứng đầu quá. Mà tính Devin thì cực ghét ánh nhìn tò mò của những người không có phận sự. Khi cậu nhóc đã đi khuất, mấy cô Tiếp Tân mới được dịp bày tỏ cảm xúc. Trời ơi, lịch sử đời tôi chưa bao giờ gặp một anh chàng nào mà manly như thế này. Cao quá, nhìn anh ấy cứ sừng sững ấy. Lại còn lạnh lùng đúng chất nữa chứ. Má ơi, mấy người im miệng đi. Có nói gì thì người ta cũng là hoàng tử có chủ rồi. Cô Tiếp Tân ban nãy bực bội nói lớn rồi bỏ đi. Con nhỏ này, hình như nó ghen thì phải. Mấy người còn lại nhìn theo dáng cô ta rồi bật cười. Phải, cô ta bực, cô ta khó chịu. Và biết đâu được vì điều đó lại châm ngòi cho một cái gì đó đáng sợ xảy ra. Hồi nãy bạn làm tôi ngượng quá đi. Nim ngồi trên giường càu nhàu trong khi Devin đang cởi chiếc áo khoác ướt sũng nước của mình. Đúng là đồ con gái, cái gì cũng xấu hổ. Cậu nhóc lắc đầu rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Còn lại mình Nim trong phòng. Cô bé cũng cởi chiếc áo ấm mỏng đã co lại vì nước rồi nhìn xuống đôi chân đang sưng tấy của mình. Nhưng đột ngột cô bé giật mình. Nhưng tại sao chỉ đặt một phòng thôi? Nim nhăn nhó phát hiện ra cái sự thật đau lòng này. Ban nãy vì quá xấu hổ nên cô bé không để ý, bây giờ mới nhận ra. Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, Nim không để ý là Devin đang đứng lù lù trước mặt mình từ lúc nào. Làm gì mà sững sờ thế? Ôi, bạn làm tôi giật cả mình. Đúng là đồ khờ. Mà này, tại sao lại đặt có một phòng thôi? Nim nuốt nước bọt, nói lắp bắp, tránh ánh nhìn của Devin. Hóa ra từ nãy đến giờ đang lo nghĩ cái đó hả? Devin hứng thú nhận ra nguyên nhân của sự ngơ ngác nãy giờ của Nim, thoáng chốc gương mặt cậu nhóc mỉm cười. Thì tất nhiên là phải lo nghĩ rồi. Bạn với tôi có phải là vợ chồng đâu? Nim cố gắng bình tĩnh nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Chưa phải nhưng rồi sẽ phải, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Này, tôi... Devin bật cười, nhanh như chớp đặt một cái kiss chấm dứt sự cả lăm của cô bé rồi ngẩng dậy nói. Ngồi yên trong phòng, tôi đi ra ngoài một lát. Nói rồi cậu nhóc đứng hẳn dậy đi ra khỏi phòng. Nim ngơ ngác nhìn theo rồi lắc đầu cười nhẹ. Chẳng bao giờ cô bé hiểu được những gì cậu nhóc muốn làm. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Nim luôn tin rằng sẽ chẳng bao giờ Devin làm việc gì quá đáng khi cô bé không đồng ý. Nhưng những sự đáng sợ, những mối nguy hiểm kinh khủng nhất luôn xuất hiện trong những thời điểm mà ta không thể ngờ tới. Và trong trường hợp này, mặt nạ quỷ đang đứng ngoài cửa phòng, đưa đôi mắt đầy bóng tối nhìn vào trong, nơi Nim đang ngồi, đang loay hoay cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp vì nước mưa. Nim nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bé khựng lại suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng đứng dậy, chậm rãi đi ra vì cái chân đau, không cho phép Nim đi nhanh. Cầm cái nắm cửa, Nim ấn nhẹ rồi kéo ra. Gió luồn vào người nghe lạnh buốt, nhưng trước mặt Nim chỉ là một khoảng không. Cô bé ngơ ngẩn ló đầu nhìn ra, nghiêng sang hai bên, nhưng hành lang không có ai cả. Vậy thì ai gõ cửa? Nim bắt đầu, nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi đóng cửa lại bước vào trong. Lòng chắc mầm, có lẽ tai mình bị ù vì đi gió. Nhưng chỉ bước được vài bước, thư âm thanh ấy lại xuất hiện. Lần này Nim cố gắng căng tai để nghe thật rõ. Và rõ ràng đó chính là tiếng gõ cửa phòng. Cô bé quay người lại tiến ra phía cửa. Cái nắm cửa lại được vặn nhẹ. Nim đẩy cửa phòng ra thật nhanh. Nhưng không đáp trả cô bé, vẫn là khoảng không trống vắng. Cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng kín im lặng. Nhưng bắt đầu thấy lo lo. Rõ ràng là tiếng gõ cửa, nhưng khi mở ra thì chẳng có ai. Quay về giường, đôi mắt cô bé vẫn đầy nỗi lo lắng hướng về cánh cửa. Liệu rằng âm thanh đó có xuất hiện lần nữa? Đang cố trấn an mình để thoát khỏi những lo lắng vô cớ, bỗng Niêm giật mình đứng bật dậy khi từ bên ngoài cửa phòng, âm thanh của bàn tay gõ dồn dập vào mặt cửa gỗ lại xuất hiện. Niêm tím mặt bần thần. Chẳng lẽ có ma? Nhìn qua cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, từng giọt bắn tung tóe trên mặt kính sáng bóng. Niêm run rẩy đứng chôn chân. Cô bé không dám bước ra đó lần nữa. Nhưng cái âm thanh cốc cốc cốc ấy như muốn trêu người cô bé. Nó càng lúc càng mạnh, dồn dập, cứ như muốn khoét thủng một lỗ trên cánh cửa gỗ dày cộm. Niêm đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn ra. Mọi chuyện chỉ có thể kết thúc khi có tiếng nói cất lên. Niêm, bạn làm gì trong đó thế? Ra mở cửa cho tôi. Mặt Niêm sáng lên, cô bé thở phào nhẹ nhõm tiến ra mở cửa phòng. Là Devin. Sau khi cả hai đã đóng cửa vào trong, Devin đưa khuôn mặt ướt sũng vì nước mưa nhìn Niêm trách móc. Làm gì mà lâu thế? Tôi gõ cửa muốn nát cả tay. Lúc này cô bé mới hoàn hồn, nở một nụ cười vui vẻ mà không để ý gì đến thái độ vừa ngơ ngác vừa pha chút giận dỗi của cậu bạn trai. Lại thế, tại sao bạn cứ hay có những thái độ kỳ cục không thể hiểu được thế nhỉ? Niêm bật cười ôm chầm lấy cậu nhóc. Càng lúc cô bé càng nhận ra bản thân không thể sống thiếu Devin. Chỉ cần vắng cậu ấy một vài phút thôi cũng khiến Niêm thấy bất an trong lòng. Tránh ra, áo tôi ướt thế này mà còn sấn vào ôm. Devin hơi khựng lại trước cái ôm bất ngờ của Niêm. Tuy miệng nói tránh ra nhưng mặt vẫn lộ vẻ vui tươi hơn thấy rõ. Niêm không đả động gì đến chuyện nghe thấy tiếng gõ cửa kỳ lạ vừa rồi. Cô bé không muốn Devin lại thêm nỗi lo lắng. Nhưng bao giờ cũng vậy, khi ta hạnh phúc thì đâu đó có kẻ không vui. Sau lớp cửa gỗ dày đặc, một bóng đen vẫn đứng lặng im, mỉm cười chua chát. Bóng đen ấy Niêm hoàn toàn có thể thấy được nếu như nhìn qua lỗ nhỏ của cánh cửa lúc ra mở cửa phòng. Nhưng vì chưa bao giờ ở khách sạn nên Niêm không biết được điều này. Từ nhà tắm bước ra, Niêm co ro bước từng bước tiến đến chỗ Devin. Không phải vì cô bé lạnh mà vì Niêm thích ngượng. Vấn đề ở đây là bộ áo quần mà bà chị tiếp tân mua dùng cho Niêm quá khổ so với thân hình cô bé, nên khi Niêm mặc vào cứ như là mặc bao bố, nhìn rộng lùng thùng. Devin đang loay hoay làm cái gì đó, nghe tiếng bước chân của Niêm thì quay đầu lại và suýt nữa ngã người thì trông thấy bộ dạng mới của cô bạn gái. Cái gì thế này? Hích, tôi đâu có biết họ đưa thế này cho tôi mặc. Cái bà tiếp tân này đúng là không muốn yên thân mà. Devin bực bội đứng dậy định bước ra cửa, đi kiếm bà chị tiếp tân khó ưa xử tội vì dám mua cái thứ vớ vẩn này cho Niêm mặc. Thôi đằng nào họ cũng mua giúp, miễn mặc được là ổn rồi, đừng có gây gổ nữa. Thật là cô ta mua cái gì cho bạn mặc thế này? Nhìn váy không ra váy, áo không ra áo, cứ như một đống hỗn tạp của mấy thằng hề mặc ấy. Devin cầu nhau nhìn bộ quần áo kinh dị của Niêm. Niêm chỉ còn biết ngậm ngùi. Dù biết là bà tiếp tân có ý chơi xấu mình, nhưng tính cô bé hay nhường nhịn, không muốn làm to chuyện. Nghe Devin cảm giảm về hình dạng của mình lúc này, Niêm thấy sao mà xót xa quá. Ngồi xuống giường đi. Devin sau một hồi lấy lại bình tĩnh đột ngột ra lệnh. Niêm ngồi xuống ngay lập tức. Cậu nhóc nằm chiêu rồi khuỵu xuống trước mặt Niêm, lấy từ trên bàn ra một cái túi đen nhỏ rồi bắt đầu cầm chân Niêm ngắm nghía. Làm gì thế? Ngồi yên đi. Thế là cô bé đành nín thinh. Sau vài phút, nhìn qua nhìn lại cái chân bị sưng tấy do vấp cục đá của Niêm, Devin thả nhẹ chân cô bé kề lên chân mình, rồi lấy từ trong chiếc túi một tấm chườm y tế quấn quanh chỗ sưng cho cô bé. Mọi thao tác đều rất kỹ càng và nhẹ nhàng. Niêm thích thú nhìn chằm chằm vào gương mặt Devin. Trông cậu nhóc thật đáng yêu, đôi mắt tập trung cao độ, cặp lông mày hơi nhíu lại, đầu óc vẫn còn ướt vì nước nhỏ thành từng giọt xuống vầng trán cao tinh nghịch. Hạnh phúc không phải là một cái gì đó quá xa xôi. Hạnh phúc đối với Niêm đơn giản chỉ là được mãi như thế này, được ở bên cạnh Devin, được cậu nhóc chăm sóc, như thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Mải ngắm nên cô bé không để ý cậu nhóc đã ngẩng mặt lên nhìn mình từ hồi nào. Niêm bối rối cúi gầm mặt xuống, lấy hai tay xoa xoa vào nhau, môi mím chặt. Quá khổ tâm khi cứ phải xấu hổ mãi trước mặt Devin như thế này. Đúng là đồ khờ. Devin lấy tay cốc nhẹ vào trán Niêm rồi mỉm cười đứng dậy. Bạn đi đâu đây? Một câu hỏi vô tình được Nim bật ra thành tiếng khi thấy Devin đứng dậy bước đi. Đi vệ sinh. Devin trả lời đều đều nhưng xem vào đó là cái ngoảnh mặt đầy khó hiểu về phía Nim với câu hỏi từ trên trời rơi xuống của cô bé. Lần xấu hổ thứ hai, Nim bức xúc với sự vô duyên của chính bản thân mình rồi tự xử bằng cái đập đầu thật mạnh vào gối. Hai con người này khi ở cùng nhau luôn xảy ra những chuyện dở khóc dở cười như thế. Vì Nim không tiện đi lại được nên Devin và cô bé ăn tối ngay tại phòng. Bạn cầm đũa tay trái à? Nim thắc mắc nhìn chằm chằm vào tay Devin. Bạn mới biết à? Tôi nhớ là đây đâu phải là lần đầu chúng ta ăn cùng với nhau. Ờ thì tại lúc trước tôi không để ý, bây giờ mới để ý. Nim cố gắng chữa cháy. Thực ra những lần trước nếu không vì quá sợ hãi thì cũng vì bận ngắm dung nhan của Devin nên cô bé không để ý đến việc cậu nhóc ăn bằng tay trái. Còn bây giờ khi đã có cậu nhóc trong tay thì mới có cơ hội để ý. Ăn hết đống đồ này đi, bạn mà để thừa món nào thì đừng trách tôi. Devin đẩy mấy đĩa thức ăn về phía Nim ra lệnh. Cái gì? Tôi có phải là heo đâu mà nhồi ngần ấy thức ăn vào bụng tôi hả? Nim bức xúc phản ứng khi nhìn thấy đống thức ăn ngút ngàn trước mặt mình. Không nói nhiều, ăn đi. Nhưng Nim cố vớt phát. Định bụng cãi lại nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của cậu nhóc thì Nim đành phải ngậm ngùi, dương cờ trắng đầu hàng. Đưa đôi đũa đầy mệt nhọc gắp từng miếng vào miệng. Devin không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng cậu nhóc làm gì cũng có mục đích. Không phải vô duyên vô cớ mà Devin bắt Nim ăn nhiều đến thế. Nguyên nhân sâu xa là cậu nhóc biết rằng cả chiều hôm nay Nim không ăn gì, mà trước mặt Devin chắc chắn cô bé sẽ không thể thoải mái ăn như ở nhà được. Nên mới dùng thiết quân luật để tránh tình trạng Nim ngất xỉu vì đói. Và vấn đề gây tranh cãi nhất ở đây là chuyện chỗ ngủ. Tình hình là phòng chỉ có một giường, mà tất nhiên là cả hai không thể nằm một giường. Nhưng Devin không thể nằm dưới đất. Điều này chắc hẳn mọi người sẽ thấy lạ, nhưng đây là vấn đề thuộc về tâm lý. Hồi nhỏ vì cái quá khứ đáng sợ đó mà cứ hễ cậu nhóc đặt lưng nằm xuống dưới đất là lại mơ thấy ác mộng. Đó cũng là lý do vì sao không bao giờ Devin đi chân trần xuống đất. Tóm lại là cậu nhóc ghét chạm đất và phải cách đất một khoảng nhất định nào đó. Tuy nhiên, Devin cũng không đành lòng để Nim nằm dưới đất trong cái tình trạng thời tiết lạnh lẽo thế này. Có gì đâu, bạn nằm ở trên giường, tôi nằm ở dưới sàn cũng được. Đây là sàn gỗ nên chắc cũng không lạnh lắm đâu. Không thể như thế được. Ô hay, không thế thì phải làm thế nào? Cậu nhóc im lặng. Không sao, ở nhà tôi cũng đâu có ngủ trên giường. Lúc nào cũng đến nửa đêm là tôi lăn xuống sàn nằm ngủ mà. Nói không được là không được. Devin vẫn cường quyết. Và thế là tự dưng hai người lại cãi nhau chỉ vì cái lý do vớ vẩn ấy. Nếu bình chọn đâu là cặp đôi kỳ quặc nhất thì chắc chắn Nim và Devin sẽ giành ngôi vị quán quân. Sau một hồi vật vã suy nghĩ, cuối cùng Devin cũng phải hy sinh vì nghiệp lớn. Cậu nhóc bảo phục vụ phòng đem cho mình hai chiếc chăn dày, một cái để trải dưới nền, một cái để đắp. Khi đã an vị xong xuôi, Devin quay sang nhìn Nim. Ngủ đi, nhìn tôi làm gì? Bạn có ổn không? Nim ái ngại nhìn Devin, cho dù có trải dưới lưng tấm chăn thì cái cảm giác chạm đất vẫn sẽ có. Ổn hay không ổn gì chứ, ngủ đi. Devin nằm xuống kéo chăn lên quá ngực. Nhưng không thể nói là Devin không lo lắng, vì mỗi khi cậu nhóc gặp ác mộng thì sẽ có những hành động rất kinh khủng không thể kiềm chế được. Bỗng Nim bay xuống ngồi cạnh Devin khiến cậu nhóc ngạc nhiên. Làm gì thế? Lên giường mà ngủ đi. Chúc ngủ ngon này. Nim bật cười trước thái độ lúng túng của cậu nhóc rồi hôn một cái thật nhanh vào trán Devin. Có tôi thì bạn sẽ không sao đâu. Cái hành động táo bạo vừa rồi của Nim khiến Devin không khỏi choáng váng. Đường đường là một trang nam nhi mà để một bạn gái chúc ngủ ngon như mẹ chúc con kiểu này thật quá hổ thẹn. Devin dần dần chuyển sắc mặt, ban đầu hơi ửng đỏ nhưng sau đó lấy lại được hình tượng, nét lạnh lùng nhanh chóng trở về. Nim vẫn ngây thơ, nhìn cậu nhóc mỉm cười toét toét. Bạn mới làm hành động gì đấy hả? Thì tôi chúc bạn ngủ ngon. Người ta thường nói chơi với vua như chơi với hổ. Trong trường hợp này, tuy Devin không phải là vua nhưng cũng là một đại thiếu gia đầy quyền lực và không phải loại dễ chịu. Cậu nhóc đột ngột cầm tay Nim nắm mạnh khiến cô bé giật mình vì đau. Ánh mắt Nim nhìn Devin đầy hoang mang. Cô bé lờ mờ nhận ra rằng mình vừa làm một hành động hơi quá khích. Lần sau không được hôn lên trán tôi. Tôi chỉ cho phép bạn hôn lên môi tôi thôi. Nghe rõ chưa? Giờ thì leo lên giường ngủ đi. Nim thở vào rồi giận dữ trèo lên giường. Đúng là Devin chẳng biết lãng mạn là gì cả. Khuya,

Nim, sao thế? Đó là câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Devin, khi trông thấy gương mặt tội nghiệp tái đi vì sợ hãi của Nim hòa cùng với bóng tối trước mặt mình. Như với được sợi dây khi đang ở dưới vực thẳm, Nim ôm chầm lấy Devin, tìm kiếm cảm giác được an toàn. Cái gì cơ? Bạn nói cái gì cơ? Bạn vừa tấn công, ngay trong phòng này. Devin hét toáng lên khi thấy Nim vừa khóc vừa kể. Lúc đó bạn ngủ say như chết, tôi đã cố gắng vùng vẫy, lay bạn dậy mà không sao làm được, hắn đã suýt làm hại tôi. Cái gì? Lần này thì Devin đứng bật dậy, đôi mắt căng ra để lộ những tia nhìn sắc lẻm. Cậu nhóc dường như không tin được những gì mình vừa nghe, làm sao có thể được khi mà cậu đang nằm sát bên cạnh bạn gái của mình nhưng lại không biết được Nim đang gặp nguy hiểm. Mặt Devin đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt. Nim ngắt quãng kể cho Devin toàn bộ sự việc vừa diễn ra, khuôn mặt cậu nhóc biến đổi liên tục, ánh mắt càng lúc càng chất chứa đầy căm phẫn. Mỗi nỗi nhục dâng lên trong tâm trí Devin, làm sao mà một thiếu gia, một chùm dân chơi đầy sức mạnh và uy quyền như cậu ta lại không thể bảo vệ người mình yêu ngay khi đang kề cận bên cô ấy. Một điều tưởng chừng như quá vô lý lại xảy ra, nghiệt ngã đến đau lòng. Dường như vượt qua giới hạn của cái gọi là bình tĩnh, Devin quay lưng định chạy đi, xử lý đám quản lý khách sạn vì dám để kẻ đột nhập vào phòng tấn công khách. Nhưng Nim đã vội vã níu tay lại, áp sát người mình vào sau lưng cậu nhóc, nước mắt vẫn hoen mi. Đừng đi, tôi sợ một mình, tôi sợ lắm rồi. Devin mím chặt môi quay lưng nhìn Nim rồi đưa đôi tay ôm chặt lấy cô bé. Tưởng chừng lúc này cậu nhóc có thể khóc được, khóc vì hận chính bản thân mình không thể bảo vệ được Nim. Nhưng nỗi căm giận đang dần dần lấn át tâm trí Devin. Ánh mắt cậu nhóc sắc lên ghê sợ. Devin vỗ nhẹ vai Nim. Tôi thề sẽ tìm được nó. Kẻ nào đụng vào bạn chính là muốn tắm máu với tôi. Phải mất gần 15 phút Nim mới có thể bình tĩnh trở lại. Devin vừa đưa cốc nước cho cô bé, vừa ân cần hỏi han. Hết sợ chưa? Mà hồi nãy nó đã làm gì bạn chưa? Cũng may nó không làm gì. Chỉ... Chỉ sao? Chỉ là nó có hôn vào má tôi. Mẹ kiếp! Devin nghiến răng, cốc nước trên tay dường như có thể nổ tung vì lực bóp chặt của bàn tay Devin. Nim giật bắn mình trước thái độ của Devin. Nhưng cái tính hay ghen và mỗi khi ghen là cực kỳ đáng sợ của cậu nhóc thì cô đã quen rồi. Chẳng lẽ bạn bị bỏ thuốc mê? Vì khi đôi tay lay mạnh thì bạn vẫn không thức. Chỉ khi tôi lấy nước tạt vào thì một lát sau bạn mới tỉnh. Thuốc mê? Devin thốt lên rồi tự dưng khựng lại, đôi mắt sáng lên một cách bất thường. Chẳng lẽ là vì cái đó? Đang đưa cốc nước lên miệng định uống một ngụm thì chợt mắt Nim sáng lên. Có cái gì đó lấp loáng dưới nền nhà gần chân giường. Cái gì thế nhỉ? Nim vừa nói vừa cúi người xuống nhặt lên. Devin lúc này đang thay quần áo trong nhà tắm để chuẩn bị đi xử tội ban quản lý khách sạn. Đưa vật thể lạ trước mặt ngắm nhìn hồi lâu, bỗng dưng đầu óc Nim quay cuồng. Đó là một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền có mặt tượng là hình mặt trời. Nim bắt đầu toát mồ hôi. Cho dù lý trí nhớ của cô bé không tốt lắm, nhưng Nim hoàn toàn có thể chắc chắn. Đây chính là sợi dây chuyền mà 5 năm về trước cô bé đã nhìn thấy. Nó thuộc về một con người mà mãi về sau, trong mỗi cơn ác mộng bởi quá khứ dằn vặt luôn có hình ảnh của người ấy. Đứa trẻ bị mất một ngón tay. Sao thế? Devin vừa mở cửa phòng tắm vừa nhìn hỏi Nim. À, không. Không sao. Nim ú ớ, nhưng không hiểu vì sao cô bé không muốn nói cho Devin biết về sợi dây chuyền này. Từ tận sâu trong đáy lòng, qua những gì nhìn thấy, Nim cứ đinh ninh rằng kẻ lạ mặt vừa tấn công mình không hề có ý định làm hại cô bé. Tại văn phòng của ban quản lý khách sạn, Nim không vào trong đó, mà chỉ đứng trước cửa. Xung quanh cô bé là mấy chục tên vệ sĩ do Devin gọi chúng đến dàn binh bố trận. Cứ như thể là đang bảo vệ tổng thống, mấy nhân viên phục vụ trong phòng. Mấy người tiếp tân đứng chen chúc nhau coi diễn biến sự việc. Không biết Devin vào trong ấy có nói gì đó. Mà vài phút sau, tức tốc ông tổng giám đốc khách sạn phải lái xe tới tham dự vào cuộc nói chuyện đặc biệt này. Nim đứng ngoài nhìn vào. Chả biết Devin đang muốn làm gì. Khi cậu ta đã nổi điên lên thì không ai ngăn cản được những gì cậu ta muốn làm. Nim chỉ biết đứng xoa xoa tay chờ đợi. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa mở ra, Devin trong bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ. Dạo từng bước nhanh về phía Nim. Đồng thời ông giám đốc khách sạn, trong trạng thái vô cùng lo lắng cũng bước ra theo sau. Tiếp đó ông ta cho tập hợp tất cả nhân viên khách sạn trước đến tiền sảnh, lên tiếng dõng dạc. Các anh các chị làm việc cả tối nay, có thấy ai lạ mặt bước vào khách sạn không? Đáp trả lại câu hỏi ấy là sự im lặng đến nghẹt thở. Ai cũng cúi đầu không dám ngẩng lên. chắc hẳn không ai muốn mình bị dính dáng tới vụ việc này. Có phải bác biết chuyện gì đó liên quan tới vụ việc này không? Ngay lập tức người phụ nữ ấy giật bắn mình ngẩng lên, mặt đỏ như gấc chín, phải mất một vài giây, môi bà ta mới mở ra để thốt lên những câu nói run rẩy. Không, tôi không biết gì hết. Từ chiều đến giờ, tôi làm việc của mình thôi. Tôi không biết gì cả, kể cả cái tên mặc áo đen đó đâu. Đồng loạt những người xung quanh đổ dồn mọi ánh nhìn về phía bà ta, riêng Devin thì ngạc nhiên thấy rõ, cậu nhóc đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đang mất tinh thần. Đúng là bác biết chuyện gì rồi, vì lúc nãy chúng tôi không hề nói có kẻ lạ mặt mặc áo đen. Vì sao bác lại nói là không biết đến kẻ mặc áo đen đó đâu? Mắt bà ta trợn tròn lên, sắc mặt tái mét. Không thể trốn tránh được đâu, bác mau nói thật đi. Tôi... Sau gần nửa tiếng đồng hồ dùng mọi biện pháp bạo lực có, khuyên giải có, tóm chung lại là vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Devin cũng cùng ban quản lý khách sạn khiến người phụ nữ này nói ra sự thật. Bà ta không dám nói đơn giản vì sợ tâm lý mất việc. Suốt buổi nói chuyện bà ta cứ luôn miệng cầu xin mấy ông sếp của khách sạn đừng đuổi việc mình vì bà ta phải nuôi một ông chồng thất nghiệp và mấy thằng con quậy phá. Đúng là mọi gánh nặng cuộc sống luôn đè lên vai người phụ nữ. Theo như lời của người phụ nữ quét dọn phòng thì tầm 8 giờ tối, trong lúc đang đẩy xe, chở ga giường bẩn của khách đi giặt, thì bà thấy một thanh niên mặc áo khoác đen, quần đen, giày đen, mái tóc hơi củm lên đứng quay lưng nói chuyện với Lee, cô tiếp tân khó chịu mà lúc đầu Nim và Devin chạm trán khi vào khách sạn. Vì hành lang lúc đó vắng người, điện đóm lại mờ ảo. Mắt bà lại kém nên không nhìn rõ được khuôn mặt của người thanh niên đó. Nghĩ chuyện không liên quan đến mình nên bà cũng chẳng mấy để tâm, rồi tiếp tục đẩy xe về phía cuối hành lang. Nhưng tầm 8 giờ 30 tối đó, trong lúc đang quét dọn phòng 566, phòng nằm cách phòng Nim và Devin đang ở đúng 2 căn phòng nữa, thì bà lại bắt gặp gã thanh niên lạ mặt ấy đứng lấp ló ngoài cửa phòng 563 phòng Nim. Điều bà ta thấy là tại sao người đó cứ tiến tới gõ cửa xong rồi chạy thật nhanh vào sau bức tường gần cầu thang tránh né. Bà ta đếm có đúng 3 lần người thanh niên đó làm như thế. Đó chính là lý do vì sao bà nhớ rõ về kẻ lạ mặt ấy. Thế sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào? Sau đó tôi lại thấy cô Ly từ tầng 1 bắt thang máy lên đó, đưa cho người thanh niên mặc áo khoác đen cái gì đó giống như là chìa khóa. Nhưng vì không muốn đụng chạm đến chuyện riêng của nhân viên trong khách sạn, mà cô Ly cũng là cháu ruột của giám đốc, nên tôi không để ý nữa và tiếp tục làm công việc của mình. Người phụ nữ cúi đầu lý nhí, chốc chốc lại ngước lên nhìn mặt ông giám đốc với thái độ sợ sệt. Devin không phản ứng gì, chỉ có điều đôi lông mày nhíu lại, hai mắt sáng rực lên, dường như chính cậu nhóc cũng vừa nhớ ra một điều gì đó. Nhìn sang thấy mặt ông giám đốc đang dần dần biến sắc, vì biết mọi chuyện có vẻ liên quan đến cô cháu gái của mình, Devin quát lớn. Ông còn đứng đây làm gì nữa? Gọi cô ta tới đây cho tôi. Vâng, vâng. Nhưng mấy ai ngờ rằng tại thời điểm đó cô tiếp tân kiêu kỳ của chúng ta không có mặt trong khách sạn mà đang bị nhốt dưới tầng hầm. Cậu chủ, đừng, đừng. Xin lỗi, nhưng tôi không thể cho bất kỳ ai biết chuyện này. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Nhưng bây giờ thì... Chàng trai với khuôn mặt bị che khuất một nửa bằng chiếc mặt nạ quỷ nói trong tiếc nuối, con dao trên tay sắc lẻm phản xạ thứ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Cậu chủ, tôi hứa là sẽ giấu kín mà. Cậu tin tôi đi, tin tôi đi. Cô tiếp tân hét lên trong tuyệt vọng. Đâu ai biết sự trả giá cho cái tình yêu đơn phương mù quáng lại thê thảm thế này. Tôi biết cô thích tôi, không đáp lại được thứ tình cảm đó, tôi đã thấy rất áy náy. Nhưng không may là cô lại được tôi chọn để thực hiện chuyện này. Và bây giờ thì tôi cần phải giải quyết tận gốc mọi thứ. Chàng trai nở nụ cười nhạt, đôi mắt cứ như bao phủ bởi tà khí, tàn nhẫn đến ghê người. Đừng mà cậu chủ, đừng mà. Không, không. Những tiếng hét cất lên trong bóng tối khản đặc rồi tàn dần. Vậy là 21 nhé Devin. Tại tiền sảnh khách sạn. Sao? Ông vừa nói gì? Không thấy cô ta đâu. Devin gần như phát điên lên khi nghe ông giám đốc thông báo không thấy cô cháu gái đâu. Cậu bình tĩnh, tôi đang cho người đi tìm. Devin nắm chặt tay, đấm mạnh xuống mặt bàn bằng thủy tinh tạo nên một đường nứt dài. Đầu óc cậu nhóc quay cuồng, mảng ký ức hồi tối lại quay về. Quay lại thời điểm lúc 8 giờ 30 tối, lúc này Devin đang từ cổng bước vào khách sạn sau khi ra ngoài mua cái túi chườm cho cái chân sưng tấy của Nim. Chào cậu, tôi đã nhờ người mua quần áo theo lời cậu dặn. Cảm ơn, phiền cô nhờ người đem lên phòng giúp tôi. Khoan, tôi có chút việc nhỏ nhờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net